Lúc ở quán rượu vừa rồi hắn đã muốn gọi một đĩa. Quý Hòa cũng không muốn bạc đãi chính mình, trong tay có tiền liền đi qua hàng thịt. Quý Hòa tới sớm, sạp thịt còn rất nhiều, đều rất tươi. Quý Hòa đảo mắt nhìn một lần, chỉ vào miếng thịt ba chỉ ngon nhất lấy 3 cân, chia 2 phần, 1 phần 1 cân, 1 phần 2 cân. Thịt nạc lấy 4 cân, chia 2 cân 2 phần, lại thêm 2 cân thịt mỡ. Hắn chỉ trừ lại 1 cân thịt ba chỉ 2 cân thịt nạc, còn dư thì biếu hết cho bác cả. Ông chủ hàng thịt thấy Quý Hòa mua nhiều thế thì vui vẻ, gói kỹ hết thịt đã chia phần cho Quý Hòa, hỏi hắn còn muốn mua gì không. Quý Hòa nhìn tim phổi heo, nghĩ thôi để lần sau mua, một mình hắn không ăn hết nhiều như vậy, ngược lại mua thêm mấy cái xương ống to về hầm canh uống. Mua thế đã đi hết phân nửa số tiền vừa kiếm được, trong tay chỉ còn lại có hơn 500 văn tiền. Quý Hòa ước lượng túi tiền, nghĩ mình thật biết phá của, may mà có Linh Tuyền, lúc này mới kiếm tiền nhanh, nếu không cứ như người trong thôn dựa vào trồng trọt làm công ngắn hạn, thật đúng là không tiêu nổi. Phải biết bác cả đi làm công ngắn hạn cho người ta một ngày từ sớm đến tối mới kiếm được hơn 10 mấy 20 văn tiền. Mua đồ xong, Quý Hòa cũng không chậm trễ, gánh đồ về nhà, nghỉ cơm nước xong thì lên núi Bắc xem sao. Trở lại trong thôn đi qua nhà bác cả trước, biếu thịt heo. Trương Thị không nhận, Quý Hòa đưa cho Quý Lam đứng nhìn một bên, nói, nhanh lấy đi, nếu không anh lấy hết về nhà ăn thì đừng có mà thèm. Quý Lam lông mày dựng lên trừng mắt nói, anh mới thèm ấy nhưng rồi vẫn nhận, không để ý tới Trương Thị nói, xoay người liền bỏ vào tủ bếp. Nhìn giải thịt ba chỉ mỡ mỡ nạc nạc, trên mặt y lộ vẻ tươi cười, nghĩ tên Quý Hòa cuối cùng có chút lương tâm, có tiền biết nhớ thương bọn họ, cuối cùng cũng không phải giúp anh ta uổng công. Trương Thị thấy hơi ngại, nói, lần sau đừng mua nữa, cuộc sống cháu mới vừa tốt lên, sức khỏe còn chưa tốt để dành ít tiền mà phòng thân đừng tiêu loạn đi đường mệt rồi, ngồi xuống uống nước đi, sắp giữa trưa rồi, ở đây ăn cơm đi bác cả cháu hôm nay không ở nhà, mấy bác cháu mình ăn cơm, thêm người ăn càng náo nhiệt. Quý Hòa xua tay nói, không đâu cảm ơn bác gái, cháu mua vài thứ cảm ơn trưởng thôn với chú Điền nữa, mấy hôm nay bọn họ cũng giúp cháu không ít, thế đi xong lại về ăn. Trương Thị từ khi sau khi nghỉ thông suốt liền không oán Quý Hòa như trước nữa, nhất là hiện tại nhìn Quý Hòa biết làm biết ăn nói thì càng thích, muốn thân cận hắn nhiều hơn, về sau cũng tiện mấy anh em qua lại giúp đỡ lẫn nhau. Quý Hòa nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, chiều cháu qua đây, đến lúc đó bác cả cũng về, chúng ta cùng ăn bữa cơm. Trương Thị vừa nghe cười nói, được vậy cháu đi đi, chiều qua đây sớm, nói chuyện với anh Quý Thanh một lát. Quý Hòa cười đáp ứng, gánh đồ đi mất. Trương Thị đứng ở cổng, nhìn Quý Hòa đi xa, trên mặt còn mang theo tươi cười. Quý Lam nhìn thấy nói, mẹ, mới được mấy ngày, mẹ đã thích anh ta như thế. Lúc trước nếu không phải tại anh ta thì bệnh của anh trai có lẽ đã chữa khỏi. Quý Lam tuy rằng có ấn tượng mới về Quý Hòa, nhưng vừa nghĩ tới anh mình thì vẫn còn oán giận. Trương Thị liếc y một cái nói, năm đó nó cũng không có cách nào, sinh ra trong cái nhà kia thì biết làm sao, giống như anh con nói, đây là số mệnh, trước kia thì còn oán giận được, giờ nó chặt đứt với người nhà rồi, lại đối tốt với nhà mình, còn có thể oán nó cả đời sao. Mẹ chỉ ngóng trông hai đứa con có anh em để dựa vào, trong lòng nó thấy mắc nợ nhà mình thì ngày sau sẽ đỡ đần nhiều cho các con. Chỉ cần nó về sau đối tốt với hai đứa, chuyện trước kia mẹ liền không so đo. Con cũng đừng nói thêm gì nữa, con oán nó vì anh trai con, không oán nó cũng vì anh trai con cả. Quý Lam cúi đầu, y tự nhiên hiểu được đạo lý này, chỉ là có đôi khi không nhịn được. Nhưng y quả thật phát hiện mình không ghét Quý Hòa như trước kia nữa. Hiện tại Quý Hòa thay đổi, không khiến người ta ghét giống ngày trước. Quý Hòa tới nhà Điền Đại Cường trước. Điền Đại Cường không ở nhà, trong nhà chỉ có Thím Điền. Thím Điền là một người phụ nữ cởi mở, Quý Hòa cảm thấy Điền Tiến Đa hơi giống tính bà.